Học cách yêu, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau tại căn cứ cái gì? Theo dõi Rain Á, Ice ngạc nhiên. Ừm, thấy boss bảo thế, Ratani, sao boss cô trực tiếp nói với tôi? Hừ, Waki cô rảnh đâu nhé? Mà nghe nói Ki mới chết. Ki, Ice ngạc nhiên, ai cũng biết hắn là Ki rồi, cái người bí danh Waki ấy. Ratani, tại nhà Duyên, em về muộn vậy, ở trường có vụ gì à? Quang, KS, không có gì đâu anh. Mà, anh này, Duyên, sao, e đã phát hiện ra một người của tổ chức rồi. Hắn là bạn học của em. Cái gì, nhưng mấy hôm nay thì hoàn toàn biệt tâm. Thế còn những người khác thì sao? E đã thử rồi, chắc cô phải. Sao e có thể chủ quan quá vậy? Em nghĩ tổ chức là cái chợ. Thích ra thì ra, thích vào thì vào sao? Cô bỗng giật mình và nhớ tới lời nói của Mark. Anh cũng nói câu đó, và sau đó thì... À anh, tuần sau lớp e họp phụ huynh. E nghĩ anh cô nên tới. Chả tới thì sao, sao lại cô chứ, nhưng, cô ta là Rain đó, là người của tổ chức, mà tổ chức có thể cũng đã biết anh rồi, e cô cần lo đâu, cô không nói gì thêm, nhìn theo anh và lo lắng, tại căn cứ, Rain chạy vào phòng boss trống trơn, cô ta hỏi một người gác cửa, boss đâu, dạ, boss đi có việc, chưa về ạ, 5P sau, một dáng người con trai cao lớn đeo mặt nạ che một nửa khuôn mặt mắt sắc như dao, môi đỏ tóc che mái bước vào giọng trầm đều nói. Đã có người hỏi thăm rồi à, à anh, có chuyện gì, boss em có cách thủ tiêu tên quang thợ làm bánh đó rồi. Cái gì, sao cô biết hắn, Wei đã kể với em, hừ tôi không muốn e nhúng tay vào mấy việc này. Anh, hãy giao cho em nhiệm vụ này đi, bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi, Rain bực tức bỏ ra ngoài. Hừ, ngăn cản T thì T vẫn cứ làm, tôi quyết sẽ dụ được cô và khiến cô sống cô bằng chết Win. Duyên, à tất cả sẽ phụ thuộc vào anh trai cô thôi, cô ta nghĩ. Cô ta đang làm trái lệnh boss sao? Cô ta cô sợ ư, sáng CN cuộc họp phụ huynh đã kết thúc nhưng... Cô Linh vẫn cố ý giữ Quang lại để đi uống cà phê, với cái cớ cần trao đổi thêm. Anh muốn uống gì? Cô Linh, Rain, tôi uống nước lọc thôi. Quang, ok, để tôi đi lấy cho. Nhưng, có người phục vụ mà. Yên nào tôi muốn tự tay lấy. Một lát sau, nước của anh đây, bật mí là cô ta đã lén bỏ thuốc mê vào. Quang lấy cốc nước và uống. Nhưng, Quang bỗng có điện thoại, anh bỏ cốc nước xuống và nói. Xin lỗi, tôi có điện thoại. Vâng, anh cứ nghe đi. Cách chương.